Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, các câu chuyện về chủ đề những cái sự đối đầu của các dòng họ ở các cái vùng quê đều là những cái câu chuyện hay và được quý vị rất là yêu thích. Và cũng theo cái chủ đề đó ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay có tựa đề là Ân oán hay dòng họ của tác giả Quang Triệu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong làng Vân Hồ, ai cũng biết tiếng thầy pháp động là Cao Tay Ấn, là người có nhiều tuyệt kỹ về trừ ma diệt quỷ cộng với khả năng luyện bùa hóa quỷ, xuất thần nhập hóa. Không chẳng rõ ràng thầy động này là người ở đâu, xuất thân ra sao, thế nhưng đã nổi tiếng từ mấy chục năm trước và có thâm niên trong nghề hành pháp. Người ta đồn thổi rằng thầy động này là đệ tử chân truyền của một vị pháp sư mù của xứ Tàu lưu lạc đến nơi đây. Thế được thầy động này ngay từ khi còn nhỏ là một cậu bé nhanh nhẹn, có tư chất thông minh và đanh lợi, cho nên dốc lòng truyền thụ đủ các pháp môn về huyền học vô cùng uyên thâm. Riêng trong làng Vân Hồ thì ai cũng biết oai danh của thầy động. Có điều ông ta là người khá bí ẩn và ít giao du với người khác. Chính cái vẻ bí ẩn và tính cách khác thường của thầy động khiến cho người ta sợ hãi không dám lại gần. Nơi ở của thầy động nằm ở gần bãi tha ma cuối làng, cây cối tùm âm u vắng vẻ. Quanh năm cửa đóng then cài và không bao giờ tiếp bất cứ ai. Nếu như có việc cần nhờ thì sẽ có hai tên đệ tử ra giao dịch thay. Rất nhiều lời đồn thổi về người đàn ông bí ẩn này. Cho đến một ngày trong làng Vân Hồ xảy ra một chuyện khiến cho người run sợ và mỗi khi ai nhắc đến đều không khỏi cảm thấy hoang mang. Trong làng Vân Hồ vốn có hai dòng họ rất lớn là Tôn Đình và Lê Nghị. Có điều hai dòng họ này biết bao đời nay đã có những mâu thuẫn rất lớn không thể giải quyết. Hai dòng họ này cũng đã phát ra lời nguyền không bao giờ cho con cháu trong hai dòng họ này được phép lấy nhau. Chẳng rõ mâu thuẫn đã có từ đời nào, nguyên nhân xuất phát từ đâu. Nhưng nếu trong làng có người của hai họ mà lấy nhau, thì chắc chắn một điều là họ không bao giờ được sống yên ổn, bởi vì những người trong họ sẽ xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Họ may có bỏ đi xứ khác, mãi mãi không được quay về. Còn nếu như ở trong làng mà lấy nhau, cả hai có tử tế chết cũng sẽ bị những người còn sống đào mộ quốc mã lên để ngăn cản. Đã từng có khá nhiều câu chuyện đau lòng kể về sự mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng của những thế hệ trước, dẫn đến liên lụy làm cho những người còn sống trẻ tuổi của cả hai dòng họ phải cùng nhau bỏ trốn và cùng nhau quyên sinh tìm lấy cái chết. Họ đã thề rằng nếu có kiếp sau không bao giờ mong được sinh ra trong hai dòng họ có mối thù chuyển kiếp này, bởi vì chính cái mối thù chẳng rõ ràng của các bậc tiền nhân trong dòng tộc đã khiến cho loan xẻ nguyệt, làm cho bao nhiêu thế hệ phải dở dang. Hay như những câu chuyện đau lòng, nếu cố tình lấy nhau sẽ phạm phải một lời nguyền vô cùng ác độc, đó là sẽ chết hết cả dòng họ. Dòng họ Tôn Đình nhà các ông các bà lần này tiếng hồi mặt vận. Một ông lão có gương mặt núng nính mỡ, một cằm râu cá chê đang vảnh ra, một tay khẽ vuốt lấy rồi lim dim nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi phán một câu xanh rờn, khiến cho tất cả những người có mặt trong đám tang đều ngẩn ngơ thất thần. Chẳng ai không dám tin vào lời nói của thầy Đồng, bởi ông ta là một thầy pháp vô cùng nổi tiếng. Thầy Đồng cầm hai đồng tiền âm dương trên đĩa rồi tiếp tục nhìn mọi người một lượt. Ánh mắt khẽ híp lại rồi môi mấp máy nói thật chậm rãi. Có phải sau hôm ông cụ Tôn Đình Hưng chết mấy hôm, gia đình của các người liên tục gặp những chuyện lạ phải không? Câu hỏi tưởng chừng không liên quan, nhưng khiến cho tất cả những người có mặt ở đây ai nấy đều sợ xanh mặt, co rúm người lại với nhau. Đặc biệt là vợ chồng của ông Khả, người con trai trưởng của ông Hưng. Bà Mai, vợ của ông, lắp bắp. Dạ, sao thầy biết ạ? Ta xưa nay vẫn chưa từng có chuyện gì là không biết. Bao nhiêu năm theo sư phụ tu tập huyền học, những cái chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ, ta là người rõ ràng nhất. Nhà ông bà đang bị trùng tang, là trùng tang rất nặng. E là... Vừa nói thầy Đồng vừa liếc mắt nhìn lên vào mâm lễ vật tỏ ra cực kỳ thèm khát. Không ai nhận ra được điều này bởi cặp kính đen to bản của lão đã che đi. Chỉ còn lại cặp râu cá chê vểnh lên hạ xuống như mừng rỡ. Lời của thầy Đồng nói ra khiến cho mọi người ở đây ai nấy đều nhìn nhau kinh hãi. Mặt mũi ai nấy đều sám ngoét. Bởi đúng là thế thật. Đại gia đình của nhà ông Khả liên tiếp trong 3 tháng gần đây có đến 7-8 người chết. Không vì lý do này thì vì lý do khác. Chính vì vậy mà vợ chồng con cái của mấy gia đình anh em nhà ông Khả mới mang lễ lạt đến nhà thầy Động để nhờ soi xét. Dạ chăm sự nhờ thầy. Chứ con là người trần mắt thịt. Này họa vua đơn chí giáng xuống dòng họ Tôn đình nhà con. Mong thầy ra tay để cứu nhân độ thế. Giờ có hao tài tổn lượng thế nào chúng con cũng hết lòng hết sức. Chỉ mong giúp được cho dòng tộc chúng con qua được cái cơn đại nạn này. Ông Khả là người lớn tuổi nhất trong số những người của dòng họ Tôn đình có mặt ở đây. Liền quỳ mọp xuống hướng về phía ông Đồng khấu đầu. Những người phía sau thế vậy thì cũng lập tức làm theo. Thầy Đồng đeo một cặp kính đen, chẳng ai nhìn rõ được ánh mắt của lão như thế nào. Thế nhưng giọng nói có phần rất nghiêm trọng bảo: ngày đêm đầu tiên có phải liên tục có những tiếng bước chân bên ngoài sân nhà cũng phải không? Rồi có tiếng ho văng vẳng trong nhà, cộng với những tiếng động kỳ lạ phát ra. Ông Khả cùng với bà Mai tái mặt, bởi thầy Đồng làm sao mà biết được những chuyện ấy. Nhớ lại chuyện này, ông Khả vốn xưa nay là người vô thần, chẳng hề tin những chuyện ma quỷ vớ vẩn, cũng bất giác lạnh cả sống lưng. Ông dám chắc đó là hồn ma của ông cụ hiện về, gọi con cháu đi theo để mang đi hầu hạ. Đám ma của ông Tôn đình hưng xong, sau khi gia đình mang ông cụ đi chôn cất xong đâu đó, ai về nhà nấy, hai người em trai của ông Khả cũng về nhà riêng. Gian nhà này xưa kia được ông Tôn đình hưng xây dựng nên, vốn rộng rãi lại càng thêm lạnh lẽo, trống vắng một cách lạ thường. Đến nửa đêm, ông Khả cứ nghe tiếng động lạ đập vào cánh cửa đồm độp. Bà vợ nằm bên cạnh thì cũng không thể nào chợp mắt được. Bỗng nhiên lại nghe những tiếng rào rào, giống như hàng loạt những tiếng gì đó va vào cánh cửa vang lên bồm bộp. Quá sợ hãi, hai vợ chồng liền chạy ra ngoài xem, thế nhưng hoàn toàn không hề có ai. Hai ông bà nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, thế nhưng ánh mắt đều hiện lên một vẻ hoang mang. Bỗng nhiên trong nhà lại có tiếng ho khụ khụ rất lớn. Nhìn về phía chiếc giường mà chú ông cụ Hưng nằm khi trước, hai vợ chồng ông Khả tái mét mặt mày khi hoàn toàn không nhìn thấy ai. Thế nhưng tiếng ho thì vẫn văng vẳng bên tai. Đến lúc ấy cả hai tin rằng hồn ma của ông cụ Hưng đang hiện hữu ngay trong ngôi nhà này. Hai vợ chồng ông Khả vẫn giấu giếm chuyện quỷ quái này, không dám nói cho con cháu trong nhà. Sợ chúng thêm phần lo lắng, hoặc giả như chúng sẽ cười cho hai vợ chồng già, rồi còn tin dăm ba câu chuyện ma quỷ vớ vẩn. Thế nhưng sự việc kia rõ ràng, hai ông bà thích tận tay dày tận mắt, không thể nào mà nhầm lẫn cho được. Nếu không phải là ma quỷ thì là cái gì? Giải thích ra sao? Chuyện quái lạ vẫn còn chưa hết. 3 ngày sau, gia đình của ông Khả làm lễ tam chiêu, tức là cái lễ đóng cửa mà cho ông cụ theo tục lệ của làng Vân Hồ. Họ quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày, hồn phách người chết đã kịp hội lại tỉnh táo. Nhưng mà nếu không mở cái cửa mà thì họ cũng không tỉnh hẳn, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mà để cho vong linh có thể lên dương thế và tìm đường về nhà, tức là nơi đặt bàn thờ. Quan niệm này ở mỗi vùng miền đều có cách làm khác nhau, cách gọi khác nhau, như là cúng 3 ngày, mở cửa mà hay là cúng tam chiêu. Tức là sau khi an táng đến ngày thứ 3, con cháu và thầy cúng ra mộ, cúng bái làm lễ rất long trọng. Người thực hiện không ai khác chính là lão thầy Động cùng hai tên đệ tử. Vừa ra đến nơi cúng bái linh đình xong một hồi thì bỗng nhiên một trong hai tên đệ tử gào thét điên loạn, hai mắt trợn ngược lên, sau đó bất ngờ chỉ tay vào một người có mặt trong nhà của ông Khả rồi làm nhảm những câu đầy vô nghĩa. Tên này một lúc sau có những hành động vô cùng khó hiểu, Thầy Đồng đang làm lễ thế vậy thì lập tức rung mạnh cái lục lạc đang cầm trên tay. Tốc độ đọc kinh niệm chú ngày càng lúc càng nhanh và lớn hơn. Tiếng gõ mõ cùng với tiếng chuông đồng ngân lên mỗi lúc một vang xa. Bất chợt có một tiếng mèo kêu lên rất lớn, làm cho tất cả mọi người con cháu trong nhà ông Khả ai nấy đều sợ đến vỡ mật. Đặc biệt là vợ chồng của ông Khả bà Mai, vài người còn sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Cả nhà của ông Khả mang theo tâm trạng lo lắng đến cùng cực. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình này. Điều đáng sợ hơn nữa là thầy Động còn phán rằng nhà này trùng tang. Nếu không giải quyết bắt nhốt thần trùng vào, thì cả nhà họ trong vòng 3 năm sẽ chết sạch. Vốn đã vô cùng sợ hãi trước những sự việc lạ lùng mà mình gặp, thêm vào đó những lời nói đánh vào tâm lý của thầy Động, khiến cho cả dòng họ nhà ông Khả như ngồi trên đống lửa. Chẳng biết lời nói của thầy Động có phải là sự thật hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng vài hôm sau, người con trai của ông Khả là Tôn Đình Xuyên đã bị tai nạn chết. Rồi đứa cháu nội cùng với em gái của ông Khả là bà Nữ cũng qua đời. Càng làm cho gia đình này thêm phần kinh hoàng. Những lời phán của thầy Động càng thêm khẳng định không thể là trùng hợp. Chuyện này chắc chắn là có nguyên do. Nếu không tìm cách hóa giải thì e là cả dòng họ Tôn Đình chẳng mấy chốc mà chết cả thôi. Chỉ 3 hôm sau, gia đình của ông Khả lại xảy ra chuyện lớn. Người con trai cả của ông Khả bị tai nạn chết thương tâm. Cả gia đình của ông tập trung lo ma tang. Thế nhưng mà vận đen lại tiếp tục ập đến, làm cho mọi người ai nấy đều bàng hoàng. Cháu nội của ông Khả chẳng hiểu vớ đâu được một viên thuốc chuột, lại tưởng là kẹo cho nên đưa vào miệng ăn, rồi bị trúng độc mà chết. Đúng là tang chồng tang. Tình hình này phải làm sao đây? Cả họ nhà này sao lại chết lần chết lượt thế hả trời? Lẽ nào ông trời muốn cả cái dòng họ Tôn Đình để tuyệt tử tuyệt tôn? Sao ông trời không bắt tôi đi? Tôi sống đến chừng tuổi này rồi, tại sao không bắt tôi mà bắt đi con trai và chị cháu nội của tôi chứ? Bố, tại sao? Tại sao bố không khai ra con mà khai ra cái thằng Xuyên, thằng Nghệ? Nó là chất của bố, nó còn quá bé mà. Nó có tội gì chứ? Nó mới chỉ có 4 tuổi mà thôi. Người đàn ông ngoại ngũ tuần, mái tóc chỉ sau vài ngày đã bạc trắng, cùng với gương mặt hốc hác sầu thảm, đang cúi xuống ôm chặt lấy đứa cháu nội của mình vào trong lòng mà khóc nức nở xót thương. Ông Khả đang ôm đứa cháu trai ruột của mình là Tôn Đình Nghệ vào trong lòng, tự đấm vào ngực của mình thùm thụp, ánh mắt đỏ rực vằn lên những sợi máu, đau khổ tột cùng. Vừa mấy tuần trước nhà ông Khả cũng có người chết, bố đẻ của ông là Tôn Đình Hưng mới chưa đến 50 tuổi chết bất đắc kỳ tử, không kịp chăn chối gì cho con cháu trong nhà. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì vừa mới hôm qua, thằng con trai trưởng của ông là Tôn Đình Xuyên bị tai nạn chết bất ngờ. Cái xác vẫn còn nằm ở trong nhà, gia đình mới làm lễ nhập quan chưa kịp phát tang. Thế nhưng mà hôm nay người ta lại thấy cái thằng con trai của người con thứ hai của ông là Tôn Đình Thả ăn nhầm gói thuốc bà chuột tưởng là kẹo. Lúc gia đình phát hiện ra, thằng Nghệ đã chết từ lúc nào. Cả làng Vân Hồ này ai nấy cũng đều cảm thấy lạ lùng trước hiện tượng kỳ bí của đại gia đình nhà ông Khả. Rồi có rất nhiều lời đồn thổi nói là do gia đình cũng bị trùng tang. Nếu không giải kịp thì lần lượt thần trùng sẽ tra khảo, đánh đập hăm dọa những vong hồn của tất cả những người trong dòng họ nhà ông để chết hết. Ban đầu ông Khả cũng chẳng tin. Thế nhưng mà khi thấy nhiều người trong tộc Tôn Đình này bị chết một cách liên tiếp, đều không quá mấy tháng, thì hết sức hoang mang và cực kỳ hoảng sợ. Thường thói đời thì vẫn độc mồm độc miệng, có những chuyện trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường. Người ta đồn thổi rồi thêu dệt đơm đặt ghê gớm lắm. Nào là do dòng tộc nhà ông Khả ăn ở bạc, làm nhiều việc đại gian ác. Nào là kiếp trước do cụ tổ Tôn Đình là lý trưởng theo chân quan chánh tầm, thường xuyên bắt bớ cướp đoạt của cải của người dân. Bây giờ đến đời con cháu phải gánh chịu hậu quả là đương nhiên. Đó cũng là nhân quả. Thật ra đúng sai chưa thế nào, thế nhưng mà việc cả đại gia đình của ông Khả chết một cách hết sức bất thường thì không khỏi khiến cho những người trong dòng tộc Tôn Đình không khỏi lo lắng và sợ hãi. Nào là họ đã phạm phải một lời nguyền ác độc mà bây giờ phải trả giá. Ở cái làng Vân Hồ này ai cũng biết, dòng họ Tôn Đình xưa nay có tiếng là giàu có, nhiều tiền lắm của và cực kỳ đoàn kết. Có bất kể vấn đề gì thì cả họ đều cùng nhau trụm vào để giải quyết. Chính vì vậy mà ngày càng phát triển, con cháu trong dòng họ cũng có nhiều người đi ra ngoài và tạo dựng được tiếng tăm khá lớn. Ấy nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây, người ta cứ thấy từng người trong dòng họ Tôn Đình chết rất nhiều. Mới đầu thì coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng mà lúc này đây, khi thấy phải đến hơn chục người trong dòng họ chết lần chết lượt, thì cả gia tộc mới tá hỏa lên tất cả. Riêng chi họ Tôn Đình thì cũng khá lớn. Ông cụ là Tôn Đình Khất sinh được 3 người con trai và 1 người con gái, đặt tên lần lượt là Tôn Đình Khả, Tôn Đình Dĩ, Tôn Đình An. Người con gái là Tôn Thị Nữ. Mỗi người về sau cũng đều xây dựng gia đình và cũng có con riêng theo quy luật từ xưa đến nay. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. 3 người con trai xây dựng gia đình ở làng Vân Hồ. Có bà Tôn Thị Nữ thì lấy chồng lập nghiệp ở làng bên, chỉ thỉnh thoảng có công việc mới về nhà mà thôi. Ở cái tuổi đều ngoài ngũ tuần thì cũng đều lên chức ông chức bà cả rồi. Nhà ông Tôn Đình Khả là trưởng chi, xưa nay vốn cũng là người khá có tiếng trong làng. Mặc dù không hợp tính cách với 3 người em còn lại, nhưng cũng không đến mức mất đoàn kết. Thế nhưng từ ngày các con các cháu trong chi họ Tôn Đình lần lượt bị chết một cách đầy khó hiểu, thì 3 anh em nhà ông Khả, Dĩ và An mới trụm đầu bàn bạc tìm cách để giải quyết. Thế nhưng mọi thứ lúc này cứ rối lên như mớ bỏng bong, chẳng biết thế nào mà lần. Những cái chết liên tiếp bí ẩn vô hình tạo nên một nỗi sợ hãi bám vào tâm trí của lần lượt những người trong dòng tộc, kể cả những người mới về làm dâu của dòng họ Tôn Đình này. Ai cũng nơm nớp lo sợ, tai họa bất thình lình giáng xuống đầu của mình. Lúc này đây cả gia đình của nhà ông Khả đang vô cùng đau đớn bởi vì hiện tại tang chồng tang. Nhìn xác của thằng cháu nội mới 4-5 tuổi lúc này chỉ còn là một cái xác cứng nhắc. Ông Khả khóc nấc lên thành tiếng, gương mặt lúc trắng lúc đỏ chẳng biết phải làm gì. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên bàn thờ gia tiên. Bên trong nhà vẫn còn một chiếc quan tài chưa kịp mang ra đồng chôn cất. Lúc này đây ông Khả dường như đã suy sụp hoàn toàn, trở thành một con người hoàn toàn khác. Vợ của ông Khả là bà Thân thì ngất lên ngất xuống, chung quanh bà con chòm xóm ai nấy đều không cầm được nước mắt. Cũng không ít người đã bắt đầu cảm thấy có sự chẳng lành. Lẽ nào một dòng họ Tôn Đình là một dòng họ lớn, cứ như vậy mà chịu họa diệt tộc? Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng người chạy vào báo thêm một tin chấn động, tựa như là bồi thêm một cú chí mạng nữa vào gia đình vốn đang liềng xiềng tang chồng tang. Ai cứu với, trời đất ơi! Đó chính là người con dâu của bà Tôn Thị Nữ, cũng là cháu dâu của ông Khả. Cô gái này khá trẻ, mới chẳng ngoài 20, trên quần áo để vết bùn đất bẩn thỉu, tựa như vừa bị ngã vậy. Chạm vào đến đây, cô gái vừa khóc vừa hét toáng cả lên, khiến tất cả những người có mặt ở đây đều sững sờ lẫn kinh hoàng tột độ. Chẳng ai muốn tin vào tai của mình cả. Bà Khải ơi, mẹ nữ cháu lúc sang đây đã bị chiếc xe bỏ nó húc chết rồi. Trời đất ơi! Nói đến đây, cô con dâu của bà nữ lăn ra ngất lịm. Vài người lập tức súng lại và cứu giúp. Thế trên người cô gái cũng có vài vết thương, thế nhưng không quá nghiêm trọng, mà chỉ là do quá xúc động và hoảng sợ mà thôi. Đang ôm xác của thằng cháu trai ngất lạnh, ông Khả như là người mất hồn. Nhưng mà khi nghe tin em gái của mình là bà nữ bị xe bỏ húc chết, thì liền đứng vụt dậy chạy ra cầm. Lập tức tất cả những người có mặt ở đây đều lao vụt ra ngoài. Khi mọi người ra đến nơi thì không khỏi bàng hoàng trước hiện trường vụ tai nạn trước mặt. Con đường cắt trải đầy đá dăm vụn, nhưng cũng có khá nhiều ổ voi ổ gà lỗ chỗ. Lúc này đây những vết máu hòa lẫn với vũng nước chảy ra, nhìn vô cùng kinh dị, một cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Chẳng hiểu vì sao mà chiếc xe bò kéo lại có thể lật nghiêng về một bên, sau đó thì đè một người ở phía dưới. Máu từ gầm xe bò kia chảy ra nhiều không kể xiết. Trên thùng chiếc xe bò đang chở khá nhiều bao tải đựng nông sản văng vãi tứ tung. Phía dưới thùng xe đó có một đôi chân tái nhợt đang thò ra khỏi gầm xe, Thế nhưng toàn bộ phần thân trên đã bị cả chiếc xe nặng hàng tấn đè lên. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, ai nấy đều bàng hoàng đến ngây ngốc. Trước đến nay chưa ai từng chứng kiến vụ tai nạn nào thê thảm đến như vậy. Mọi người sau vài phút bàng hoàng liền hò nhau gạt những bao tải đựng hàng ra khỏi thùng xe. Sau đó thì lật cái xe bỏ lên, lôi cái xác đang bẹp rúm ở dưới gầm xe ra ngoài. Người bị tai nạn không ai khác chính là bà Tôn Đình Thị Nữ, em gái của ông Tôn Đình Khả. Chẳng ai có thể cầm được nước mắt, dù chẳng phải là họ hàng thân thích gì. Trong lòng ai nấy đều nặng trĩu những suy nghĩ hỗn độn. Chỉ bỗng nhiên nổi một cơn giông tố lớn, mang theo mây đen từ đâu kéo về, rồi một ánh sáng chói lòa lóe lên. Từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất lộp bộp, tựa như báo hiệu một sự suy tàn cho cả một dòng họ. Chẳng ai biết lý do vì đâu. Ngay lập tức cái xác của bà Tôn Nữ cũng được gia đình mang về nhà chồng ở làng bên để làm lễ mai táng. Người chủ chiếc xe bò đó thì vô cùng sợ hãi, bởi vì con bò đực kia xưa nay có tiếng là ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng không hiểu lý do tại sao. Khi thấy bà nữ cùng con gái đạp xe đi ngang qua thì bỗng nhiên nó nhảy lên giống như là nổi điên vậy. Đó là việc lạ lùng khó hiểu. Chẳng hiểu vì sao mà hôm đó giống như bị che mắt, hoàn toàn không biết gì, mà chiếc xe cũng không hiểu vì sao mà lại lật rồi đè chết được người. Đó dường như là một sự việc hy hữu, khó hiểu nhất trong cuộc đời của ông ta. Sau cái chết của bà Tôn Nữ thì cả dòng họ Tôn Đình bắt đầu dần tin tưởng vào những chuyện tâm linh huyền bí. Thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng tất cả đều bắt nguồn từ một mối thù chuyển kiếp. Qua nửa đêm, ánh trăng vàng vọt trên đầu treo lơ lửng trên ngọn tre, soi rõ con đường làng. Từng chiếc bóng in hắt trên nền đường tạo thành những hình thù kỳ dị. Thỉnh thoảng có những tiếng chó sủa nhát gừng, giật cũng nghe kỳ quái, tựa như là cắn hoang vậy. Có hai bóng người bước đi vội vã. Từ phía bãi tha ma của làng Vân Hồ vừa đi vừa ngoái lại đằng sau, bởi vì có cảm giác những con rơi đang bay trên trời va vào hai cái bóng này kêu lên bộp bộp. Cả hai đi như chạy, nhưng những con rơi bên trên dường như muốn lao đến tấn công chúng vậy. Mẹ kiếp, sao mà lão động này lắm trò thì không biết, mà ta biết lũ rơi này nó đập vào người đau thế này thì không nghịch bôi lên người. Im đi, nghịch ngu rồi còn kêu ca cái gì. Mau về thôi kẻo ai thấy lại dịch việc. Sợ gì, nửa đêm này ai thấy đâu mà lo. Mày thấy sư phụ giỏi không? Chuyện, sư phụ không giỏi sao làm người thầy pháp được. Mày không thấy tao cả mày liên tục mấy đám ma toàn phải làm cái công việc này. Người đàn ông đi cùng bật cười thành tiếng rồi bảo, không, ta không thấy sư phụ giỏi về pháp thuật, mà là giỏi về tâm kế, nắm bắt tâm lý của gia đình người ta rất tốt. Bất ngờ lại có con vật lao nhanh vào người của gã, làm cho gã giật mình. Thế nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Người đàn ông dừng lại muốn đi vệ sinh, nhưng đúng lúc này lại có một con rơi khá to lao thẳng vào người của gã. Tuy gã không cảm thấy sợ hãi, thế nhưng cũng làm hết sức khó chịu, miệng lẩm bẩm với tên đồng bọn. Nghe câu chuyện thì hai tên này chính là đang làm việc cho thầy Đậm. Mấy hôm nay cả đại gia đình nhà họ Tôn Đình xảy ra cái đại tang, liên tiếp có người chết. Mà mỗi lần có người chết trong nhà ấy, mày không để ý thì sư phụ đều dặn chúng ta phải đi làm công việc này sao? Khẽ ngước mắt nhìn lên tên đồng bọn đi cùng, tên kia tỏ ra quá ngạc nhiên. Thì có để ý, cơ mà thầy Động bảo chúng ta mang những cái thứ này đến nhà người chết để trấn thần chung còn gì, như con mèo, con cóc hay là cái bột gì mày vừa bôi vào người đó. Mẹ trấn chung á, có mà trấn lột thì có. Này, mày đừng có nói xấu thầy như vậy, khéo thầy lại yểm cho mày méo mồm đi đấy. Không nhớ thầy Động bảo là sao bắt âm binh theo chúng ta giám sát à? Quân ơi là quân, mày đúng là ngây thơ đần độn, chấn trùng gì mà đơn giản thế hả này? Người kia cười lớn rồi bảo, mày không biết rồi, sư phụ mình quả là thông minh và vẫn luôn tỏ ra là đạo hạnh trước mặt chúng ta và người ngoài. Nhưng mà mấy hôm trước tao nghe được sư phụ đang làm việc cho dòng họ Lê Nghị, việc cả cái dòng họ Tôn Đình chết lần lượt này đấy ắt hẳn là phải có nguyên nhân. Nhưng mà tao vẫn cảm thấy khó hiểu, bằng cách nào mà sư phụ làm cho cả dòng họ Tôn Đình cái chết lần lượt được chứ? Cái gì? Họ Lê Nghị á? Sư phụ làm việc cho nhà này á, mày đùa tao à? Các thanh niên tên Quân trố mắt nhìn kẻ kia. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ấy. Có điều tao thấy sư phụ có vẻ như đang quá ác độc rồi. Tao không biết mày như nào, nhưng mà tao là tao thấy sợ sư phụ nhiều dần rồi đấy. Biết đâu sau này ngứa tay muốn giết nốt cả tao và mày thì sao? Thằng Hâm, nghĩ gì mà linh tinh vậy? Sao sư phụ lại muốn làm thịt tao với mày? Vì tao chót nhìn thấy hôm trước sư phụ gặp lão Lê Nghị Lực. Mà mày cũng biết mối thù giữa hai gia tộc Lê Nghị và Tôn Đình rồi mà. Tao thấy sư phụ nhận của lão trưởng họ Lê Nghị kia một đống tiền nhiều lắm. Nếu như tao không lầm, tất cả những cái chết của dòng họ Tôn Đình này đều liên quan đến dòng họ Lê Nghị, mà sư phụ là người trực tiếp có liên quan. Cái gì? Mày nói đùa à? Đừng có nói với tao là mày bị thầy đánh cho nên cây cu nó linh tinh. Mẹ mày chứ. Tao với mày ở cùng với sư phụ được vài năm. Mày thấy ông ấy có bao giờ cho mình cái gì chưa? Có khác gì hai cái thằng Hầu không? Nhưng mà tao cả mày liên tục bị chửi bới, bị đánh. Chuyện ấy tao không nói làm gì. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là thầy Động có nhiều tiền lắm. Hôm nay thầy lại được họ Tôn Đình mang vàng bạc đến xin giải hạn đấy. Các thanh niên đi cùng đồng bọn khẽ dừng lại ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Sư phụ ăn ai mang? Người ta vẫn bảo phước chủ lộc thầy. Cơ mà thầy Động này ta không phục. Mấy cái chết của người trong dòng họ Tôn Đình ta không biết nguyên nhân. Nhưng mà việc thầy sai chúng ta đi chôn mèo xuống mả gần đấy, hay bắt con cóc thả vào gầm giường, nó đều có lý do cả. Thế con mèo hôm nay chôn xuống tại sao lại mất nhỉ? Có khi nào nó chạy thoát không? Gã lên tiếng hỏi, thế nhưng không thấy tên đồng bọn nói gì. Trong lòng không có câu trả lời, gã lại tiếp tục hỏi. Có khi nào việc cả tao và mày làm theo lời của sư phụ bị người ta phát hiện rồi không? Không. Người ta tăng ra bối rối, ai còn đủ tỉnh táo suy xét. Ta không tin là có người ta phát hiện ra. Có điều là tao vẫn thấy sư phụ của mình tham lam ích kỷ lắm. Lấy được bao nhiêu vàng bạc của cả hai dòng họ Lê Nghị và Tôn Đình rồi mà vẫn chưa chịu dừng tay. Ông ấy không sợ quả báo à? Tham như mõ đấy. Các thanh niên trẻ tuổi tên Quân bỗng giật mình. Nhớ lại thì quả thật đúng thế. Ngay như tối hôm nay cũng vậy. Lẽ nào... Chưa kịp hỏi gì thì đã về đến nhà thầy Động. Cả hai nhìn nhau rồi khẽ bảo. Phải nói chuyện bàn này dự kiến nha. Ta không muốn sư phụ nghi ngờ. Cẩn thận mồm miệng đấy. Khéo sư phụ biết là chết cả lũ. Con mèo kia bị mất. Hay là thay bằng con khác đi. Cứ nói với sư phụ mọi chuyện là bình thường cả. Ta không muốn bị lão ta chửi đâu. Các thanh niên vừa nói ánh mắt nhau lại. Tỏ rõ vẻ bất bình về những hành động mờ ám của sư phụ. Chẳng biết trong đầu của gã đang suy nghĩ điều gì, thế nhưng bước chân có vẻ trùng xuống. Có lẽ phần vì gã cảm thấy sư phụ của mình là người sống không ra gì, cho nên đã có những thay đổi trong suy nghĩ. Bao nhiêu năm theo thầy học đạo, chẳng hầm được cái gì mà suốt ngày chỉ bị sai đi làm ba công việc lăng nhăng. Đến đọc một câu sớ cũng chẳng đọc nổi thì học hành cái nỗi gì. Ấy vậy mà sư phụ mình kiếm được bộn tiền, thế nhưng lại vô cùng kẹt xì. Khiến cho hai gã vô cùng bất bình. Lúc này cả làng Vân Hồ hiện tại đã chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng ai hay biết lúc này thầy Động đang ngồi trong nhà. Bàn tay của gã cầm cây bút cán gỗ khá dài, nhìn như là cây bút của các ông đồ, vẽ loằng ngoằng những chữ màu đỏ lên một tấm vải màu vàng. Xung quanh nhăn chậm lững lờ bay thẳng đứng. Miệng của lão vừa lẩm bẩm những câu chú ngữ đầy khó hiểu, dường như đang cố gắng luyện một thứ tà thuật gì đó mà chỉ một mình lão ta biết. Hoặc có thể lão cố tình tạo nên một vẻ huyền bí nhằm đắp lên hình tượng thể pháp của mình với hai tên đệ tử. Một lúc sau có tiếng gõ cửa khẽ vang lên, lập tức lão thầy dừng tay lại rồi nói. Vào đi, đóng ngay cửa lại. Nhưng vừa vào đến nhà, những tiếng động lộp bộp đập vào cánh cửa vang lên khiến cho hai gã đệ tử kia giật mình. Họ cảm thấy sư phụ của mình rất có bản lĩnh, nhất là cậu thanh niên tên Quân kia. Vừa bước vào trong nhà, căn nhà tự nhiên có một mùi rất lạ, khai nồng và khá là khó chịu. Lão Động phẩy tay rồi bảo. Sao không có để đồ ở ngoài, mang vào đây làm gì hả? Các người có làm đúng những lời ta dặn dò không? Thưa sư phụ, cái việc thầy giao phó chúng con đã an bài đúng theo những gì thầy nói. Đáp lời của thầy Động là gã thanh niên tên Quân tỏ ra vô cùng lễ phép. Vừa nói gã vừa bỏ những thứ mà mình mang theo bên người, hạ xuống đất đó là mấy cái giỏ làm bằng tre. Bên trong mỗi cái giỏ có những thứ khá quỷ dị. Một cái giỏ đựng mấy con cóc tía to bự chẳng, hình dáng gớm ghiếc. Nhưng mà nhìn thật kỹ thì những con cóc này đều bị khâu miệng lại. Thỉnh thoảng nó phát ra những tiếng ho khủ khủ, tựa như là tiếng kêu của những người già ốm bệnh lâu năm. Một con mèo cũng bị nhốt trong cái giỏ, thế nhưng tay chân của nó bị buộc vào bốn góc quanh cái hộp. Trong cái miệng của nó đang ngậm cái gì đó. Sư phụ, xong rồi. Tất cả đều như lời của sư phụ dặn. Nơi họ Tôn Đình là con người chết, hai thằng con đã làm đúng như lời của thầy bảo. Tốt lắm. Hai đứa mày đi ngủ đi. Mai ba thầy cho ta ăn sáng, ta có việc cho chúng mày đấy. Nhưng lão ngước mắt lên nhìn học trò tên Hiệp, thấy tên học trò này hôm nay có biểu hiện và thái độ khó chịu thì liền nói: mày có chuyện gì sao? Sao mày nhìn tao chậm chập vậy? Bộ mặt tao hôm nay dính gì sao hả? Các học trò tên Quân liền bấu tay vào đồng bọn. Sau đó cả hai tên liền đi về gian nhà lụp sụp ở cuối xóm, chỗ ngủ của mình. Hai tên không ai nói với ai câu nào, dường như cảm thấy người sư phụ của mình rất đáng sợ. Cả làng Vân Hồ từ khi thấy dòng họ Tôn Đình chết dần chết mòn thì xôn xao cả lên. Người tin tưởng vào ma quỷ tâm linh thì khuyên gia đình nên đi xem thầy hoặc nhờ thầy pháp cao tay nào đó về lập đàn hóa giải trùng tang. Bởi chỉ có bị trùng tang như vậy thì mới gây nên hàng loạt những cái chết thương tâm lần lượt của đại gia đình nhà ông Khả. Đến lúc này thì không tin cũng phải tin, mọi chuyện chẳng còn là ngẫu nhiên nữa. Người ta vẫn bảo có bệnh thì vái tứ phương. Khi mà những thứ không thể giải thích được bằng những lý giải thông thường thì con người ta thường tìm đến những người được cho là có kết nối với sức mạnh của thế giới bên kia, hay còn gọi là sức mạnh tâm linh. Ông Khả bàn với vợ: bà này, bà có thấy kỳ lạ không? Vợ công Khả là người rất tín, nhìn chồng gương mặt hiện lên nét u sầu. Tất cả những việc xảy ra trong đại gia đình của bà dạo gần đây càng làm cho bà trở nên hoảng loạn. Chẳng biết thầy đồng khấn vái kiểu gì mà chẳng thấy khá hơn, mà ngược lại càng làm cho gia đình bên bà thêm phần liềng xiềng. Nghe chồng hỏi như vậy, bà thở dài cất giọng đau khổ rồi bảo: kỳ lạ cái gì hả ông? Nhà này chết đến mấy người rồi, bao nhiêu vận hạn đổ dồn lên dòng họ Tôn Đình. Mà hẳn là thầy Động là người cao tay ấn như vậy, lẽ nào lại không có thể hóa giải được chứ? Tôi không tin, tôi sẽ sang làng bên nhà thầy khác. Bà không nghe thầy Động nói sao? Đã gọi là phúc thì không phải là họa, nếu đã là họa không thể tránh. Bây giờ bà định làm gì? Làm sao mà tránh được chứ? Thầy Động đã nói như vậy rồi, rằng họ Tôn Đình là phải chết thêm một người nữa thì mới hết cái vận trùng tang. Cửu sát. Kiểu sắt là cái gì mà sao nó lại kinh khủng vậy chứ? Thế chồng của mình nói có vẻ bênh vực lão pháp sư tên Đậm. Bà vợ của ông Khả khóc lóc rồi bảo: anh em của nhà ông có bốn người, riêng nhà ta chết lần lượt ba. Bà nữ em gái công cũng thuộc hồng họ Tôn Đình. Nhà ông Dĩ cũng chết hai người, nhà ông An cũng hai người, vậy cả thầy là tám người, thêm một người nữa mới đủ chín. Cứ coi như là thầy Động cái nói đúng thì đã sao? Biết đâu người thứ 9 đó là tôi hoặc ông. Nếu là ai trong số chúng ta chết, ông có thấy đau khổ không? Tình nghĩa vợ chồng bao năm qua, lẽ nào ông không hiểu chứ? Huống hồ chưa chắc lời của thầy Động này nói đã là đúng. Ý của bà là sao? Nhìn vợ mình đang khóc nức nở, ông Khả giật mình ngơ ngác rồi hỏi: thầy Động bảo là do ông Hưng chết phạm vào giờ trùng tang, lại nói phạm vào cửu sát. Cái này là gì tôi cũng không có rõ. Nhờ đầu là có thêm người chết nữa thì sao? Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác cái chuyện này có cái điều gì đó kỳ quái lắm ông ạ. Ngừng lại một lát, bà lại tiếp tục: nếu đúng như là thần trùng đòi mạng thì theo đúng quy luật, tại sao thần trùng kia lại bắt cả những người con dâu cháu dâu? Họ có liên quan gì đến gia tộc Tôn Đình máu mủ ruột già này cơ chứ? Nhưng hai người con dâu của ông Dĩ và ông An đó, hai đứa nó chỉ là con dâu thôi mà, tại sao lại tính vào trùng tang? Theo như tôi tìm hiểu thì việc trùng tang xưa nay chỉ duy nhất bắt những người có cùng huyết thống, như bố, con trai, con gái, cháu ruột bên nội. Nhưng người con dâu thì không bị làm sao. tại sao hai người cháu dâu của ta cũng bị thần trùng bắt? Ông thấy có vô lý không? Nghe vợ của mình nói như vậy, ông Khả giật mình nghĩ lại. Quả đúng là như vậy. Nếu như vậy thì hai cô con dâu kia không thể tính được vào trùng tang. Như vậy thì gia đình ông vẫn phải chết thêm những ba người nữa mới đủ cửu sát. Chết đủ chín người thì thôi. Tôi sang bên làng Mãn Đại, ở đó có ông thầy Thống Lục nổi tiếng, không có kém gì ông Động đâu. Để kiểm chứng xem thế nào, biết đâu lại tìm ra manh mối gỡ bỏ được mối họa chết người. Ông không thấy nó quá vô lý vớ vẩn ư? Biết đâu... Bà vợ nhìn chồng mình an ủi nói. Chợt bà nhìn quanh nhà một lượt, tỏ ra nghi kỵ rồi khép cửa lại nói. Tôi nghi ngờ là ông thầy Động này á, ông ấy đụng tay đụng chân. Ông Khả lúc này lâm vào trạng thái hoang mang, có lẽ vì là người đứng đầu trong chi tộc một gia tộc. Có tiếng nói trong họ lại liên tiếp có người gặp nạn chết không rõ nguyên nhân, thì lại càng thêm hoảng loạn. Nhất thời không giữ được bình tĩnh. Nghe vợ nói như vậy thì thoáng sững sờ, đợi bà nói tiếp. Việc gia tộc Tôn Đình và gia tộc Lê Nghị có mâu thuẫn, hẳn ông còn nhớ chứ? Ông Khả gật đầu. Dù sao ông có thể quên được di huấn của tổ tiên, từ đời ông nội cho đến bố ông cũng đã liên tục nhắc nhở bốn anh em của ông. Dù có thế nào cũng không bao giờ được kết thân với dòng họ Lê Nghị kia. Đó là câu đầu tiên trong cuốn gia phả của dòng họ. Chẳng biết dòng họ Lê Nghị thế nào, thế nhưng hiện đã ông Khả cùng anh em của mình vẫn thực hiện theo di ngôn đó. Thế thì sao? Có liên quan gì đến chuyện này? Bà vợ của ông liền kéo tay của chồng lại về chiếc giường khi mà ông Hưng trước khi qua đời. Hai người ngồi xuống rồi bảo. Tôi đã cho người dò xét. Hóa ra lão thầy Động kia là người của dòng họ Lê Nghị. Tên khai sinh của lão là Lê Nghị Động. Tôi nghi ngờ chính lão ta là người gây ra cái chuyện này. Không thể nào. Bà làm sao thế? Làm gì có cái chuyện đó? Thầy Động là người làng mình bao năm qua đã nổi tiếng làm người thầy Pháp. Sao lại có thể như vậy? Ông không tin thì thôi. Tôi đã cho người tìm hiểu kỹ lắm. Lão Động này ngày xưa có mẹ là người thuộc dòng họ Lê Nghị, yêu say đắm một người dòng họ Tôn Đình. Chẳng may mà có thai. Có điều là cái di ngôn quái ác, mối thù truyền kiếp của hai dòng họ nhà ông quá là ác độc. Ông Tôn Đình Khất là trưởng họ Tôn Đình khi đó, đã không cho hai người kia lấy nhau, còn ép cô gái kia phải bỏ cái thai. Nhưng mà cô gái thì hoàn toàn không đồng ý. Sau đó thì bỏ đi đâu không có rõ một thời gian. Ông Khả nghe đến đây thì sững sờ. Quả đúng như lời của bà vợ nói, ngày xưa chú ruột của ông là Tôn Đình Lập yêu bà Lê Nghị Xuân Mai, nhưng mà mối tình của cả hai người không được hai bên chấp nhận, cuối cùng đã cùng nhau quyên sinh, chỉ xin được chôn cùng nhau. Có điều ngay cả việc ấy cũng không được hai lão trưởng họ kia chấp thuận. Mối thù truyền kiếp của cả hai dòng họ mang lại bao nhiêu đau khổ oán hận cho chú Khả và cô Mai. Thế nhưng mà ông khi đó thì vẫn còn nhỏ. Sự việc trải qua hơn nửa thế kỷ, làm sao ông có thể nhớ được? Có bà vợ của ông là người có suy nghĩ chín chắn, cẩn thận, cho nên mới tìm hiểu cặn kẽ mọi nguyên nhân, mọi việc thì mới hiểu được ngọn ngành. Tôi sẽ cho ông thấy mọi chuyện xảy ra với gia đình chúng ta là do lão Động này nhúng tay vào. Dứt lời, bà cúi đầu xuống, lấy chiếc đèn pin soi rọi vào bên trong. Từ bên trong gầm giường tối thui có một cặp mắt sáng loá, đèn chũi, rồi bà vỗ mạnh vào thành giường. Thế đồng con vật kia hoảng loạn chạy sâu vào bên trong. Nó cất tiếng kêu giống nghẹn với tiếng ho khụ khụ, làm trông Khả giật mình kinh hãi rồi lắp bắp kêu lên. Kìa là con cốc tía. Nhưng mà sao nó kêu như là người ho thế nhỉ? Đây chẳng phải tiếng kêu đã dọa tôi và bà mấy hôm trước. Bà vợ của ông Khả không nói gì cả, liền cúi xuống lấy cây gậy khều con cốc to lớn kia ra. Đập vào mắt của hai vợ chồng là hình ảnh một con cốc tía vô cùng to lớn. Xoay kỹ một lần nữa thì lại thấy thêm một con nữa, thế nhưng bé hơn con cốc này một ít, cũng bị không miệng y lại. Có điều là một con đã chết do bị không miệng không ăn uống được. Cả mắt của con cốc tía to lớn kia mở trợn trừng lên, đỏ ngầu tỏ ra vô cùng khó chịu. Có vẻ như nó mấy hôm nay không có được ăn cho nên rất đói. Nó cứ há miệng ra lại kêu lên. Thế nhưng miệng của nó ngậm thuốc lào bên trong cho nên khò khè, hoặc giả như nó bị say cho nên tiếng kêu phát ra tựa như tiếng ho khan kỳ lạ. À, ai làm cái trò này? Mục đích làm gì vậy? Còn ai vào đây chứ? Là lão Động chứ ai. Nhà mình chỉ có hai vợ chồng, mấy đứa con đều ở riêng. Ở đây có hai con cóc bị khâu miệng. Bố mới chết có vài tuần thì con cóc kia hiện tại cũng đã chết do bị bỏ đói. Còn con này thì mới được thả vào đây. Thế nhưng mà lão ta làm vậy có mục đích gì? Có lẽ là muốn dọa. Ông còn nhớ đêm đầu tiên chúng ta nghe thấy tiếng người ho, rồi có tiếng động lạ cứ đập vào cánh cửa. Tôi nghĩ là lão Động kia dùng tiểu xào để dọa dẫm lừa gạt lấy tiền nhà chúng ta. Thường thì tâm lý không thông suốt sẽ hay nghĩ ngợi linh tinh, sẽ bị lừa gạt lắm. Tôi thì tôi không tin trên đời này có ma quỷ gì cả. Hôm sau ra cánh cửa nhìn thấy toàn thiết phân rơi. Nghĩ chắc rằng lão Động này đã bôi cái gì đó lên đó để thu hút đám rơi. Chính vì vậy mà 5 lần 7 lượt chúng ta mở cửa ra không có ai cả. Giỏi lắm. Mẹ nó chứ đúng là ăn cháo đã bát, nuôi ong tay áo mà. Tôi đem cái chuyện này ra hỏi mấy bà em dâu ấy, phía nhà ông Dĩ và ông An. Họ cũng bảo là đêm nào cũng nghe tiếng người ho. Làm gì có ai ho? Mấy cái con cóc này chúng nó say thuốc lào bị khâu miệng lại, làm sao mà không ho cho được chứ. Linh tính của tôi mách bảo cái chuyện chẳng lành. Tôi đi vào bãi tha ma, ông có biết tôi thấy cái gì không? Ông Khả ngạc nhiên vừa mừng vừa sợ, bởi người vợ công lúc này vô cùng trí tuệ và thông minh tuyệt đỉnh. Tuy loạn mà không hoảng, vẫn có thể tìm hiểu cặn kẽ suy nghĩ về tất cả mọi việc cực kỳ thấu đáo và sáng suốt. Chứ ông thì lúc tang ra bối rối chẳng hề nghĩ ngợi gì được nhiều. Ông Khả nắm chặt bàn tay lại, hẳn là đang rất tức giận. Bao nhiêu năm qua có việc gì cần nhờ đều đã cung phụng cho lão thể động kia hậu hĩnh. Ấy vậy mà cho má thật. Thì bà thấy gì? Cảnh ngôi mộ của những người trong dòng họ Tôn Đình mới chết, mộ nào cũng có một cái hố. Ông có thấy là mỗi khi làm lễ ba ngày nào cũng có hai thằng đệ tử của lão đi cùng không? Chúng nó diễn đấy. Lần nào cũng bảo là bị vong nhập hay ma quỷ linh hồn nào đó nhập vào. Và chính lão Đồng kia là người cứu chúng. Ma quỷ ở đâu mà lắm thế? Thế cái hố đó làm gì? Trời đất ơi, ông bị lão Đồng này dọa đến điên đảo thần hồn rồi. Ông không có để ý sao? Tại sao lúc nào cũng có tiếng mèo kêu văng vẳng từ dưới đất vọng lên? Cửu sát, cửu sát cái mà cha nhà lão đây. Từ khi phát hiện ra cái việc có con cóc bị khâu miệng này bị vứt xuống gầm giường, tôi đã hiểu ra vấn đề rồi. Sau đó thì đã nghi ngờ cho nên cho người đi tìm hiểu lão Đập. Hóa ra lão chính là đứa bé năm xưa bố mẹ lão đã bị dòng họ Tôn Đình và Lê Nghị ép phải chết. Này lão mới quay lại báo thù, muốn làm một mớ tiền của cả hai bên. Đoạn bà nhấc ra một cái lồng, bên trong có con mèo đen, bộ lông bết bát bẩn thỉu vô cùng, rồi nói: những cái hố đó là mục đích chôn những con mèo xuống gần đó để dọa nạt. Chúng bị bỏ đói lâu ngày sẽ vô cùng khó chịu. Sau đó thì nghe những tiếng mõ và tiếng chuông lão Động khấn vái. Con mèo nghe tiếng động đó thì kêu lên vô cùng thảm thiết. Chúng ta là thân nhân của người chết, tâm lý vẫn còn hoang mang, cộng với sợ hãi nên cảm thấy lão nói gì mà chả đúng. Bà dứt lời lôi ra một cái túi vải được đeo trước ngực trầm. Đây là tấm bùa được ghi lại những nét loằng hoằng chẳng ra hình dáng. Ông không tin thứ này có thể ngăn được tà ma, thần trùng gì đó. Ông có biết là mỗi tấm bùa này có giá bao tiền không? Ông Khả lắc đầu dường như vẫn còn rất sốc khi nghe những lời vợ mình đang nói. Mấy trăm bạc đấy. Ông thử nhầm tính xem, cả cái dòng họ Tôn Đình này bao nhiêu người, phải là bao nhiêu tiền đã về tay lão ta. Đúng là cái đồ lưu manh. Thế nhưng bà giải thích sao về cái việc những người trong dòng tộc cứ chết lần lượt như thế? Ngay nhà bà ta cũng chết tới những ba người trong vòng chưa đến một tháng. Bà vợ của ông thở dài không đáp, đưa ánh mắt nhìn lên Gia Tiên, sau đó tiến lại thắp mấy nén nhang đầm bầm khấn vái. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu ông ạ. Mấy đêm trước tôi nằm mơ liên tục một giấc mơ rất khó giải thích. Có người về báo mộng, tuy người này không có nói được, nhưng mà tôi đoán chắc là người trong dòng họ Tôn Đình đang bị kẻ gian ám hại. mộ tổ của ông cụ đã bị ai đó đào lên ếm bùa. Có vẻ như đau đớn lắm. Người ta còn dùng phép man để đánh đập dã man nữa cơ. Cái gì? Bà nói thế nào chứ? Làm gì có cái chuyện đó? Ông Khả ơi! Ông không thấy cả cái dòng họ này đang liềng xiềng lên hả? Người chết liên tục. Chắc chắn phải có vấn đề chứ. Tôi ban đầu không tin vào những cái chuyện này. Nhưng mà từ khi phát hiện con cóc bị khâu miệng, những con mèo đen đều bị chôn sống xuống cạnh mả của người thân, là tôi đã hiểu được vấn đề ở đâu. Có thể đây cũng là phương pháp yểm bùa hại người của lão Đậm, nhằm mục đích không muốn cho người đã chết về báo mộng hay gì đó. Thế nhưng khi mà tôi phát hiện ra được thì vô tình cái điều này cũng chính là cách hóa giải. Ông có thích kỳ lạ không? Ông Khả gần như là suy sụp hoàn toàn, gương mặt đỏ lên giật giật, vừa căm hận lại vừa bàng hoàng bởi những điều vợ mình nói thật sự rất khó có thể tưởng tượng. Đoạn bà Khả bàn với chồng: có bệnh thì vái tứ phương. Tí nữa tôi cùng ông đi vào trong khu lăng mộ gia tộc Tôn Đình thử xem. Qua tôi nằm mộng thì đúng là các cụ về, nhưng mà không ai nói được câu nào. Có thể liên quan đến những con vật bị khâu miệng dưới gầm giường. Nhưng mà hình ảnh về ngôi mộ của cụ tổ bị ai đó bật nắp quan tài lên, đóng đinh vào hộp sọ. Thực sự đúng là ác độc mà. Bà Khả bật khóc nức nở, dường như nói được chuyện này với chồng đã giải tỏa được nỗi nghi hoặc trong lòng bấy lâu nay, cho nên khóc mỗi lúc một to. Đúng lúc này thì bát nhang trên bàn thờ bỗng nhiên cháy bùng lên, ngọn lửa tỏa ra một cách đầy ma mị. Từ bên trong ánh lửa có những cái bóng người lờ mờ hiện ra, làm cho hai vợ chồng ông bà Khả giật mình kinh hãi. Điều lạ lùng là những hình ảnh mà hai người vừa trông thấy, dường như là họ đang bị tra tấn hành hạ một cách dã man. Nhìn thấy vậy, hai người lập tức quỳ sụp xuống bái lạy, trong lòng không khỏi hiện lên ngàn vạn nỗi đau khốn khổ vô cùng, bởi lẽ việc thấy những linh hồn thân nhân của mình đang đau đớn. Dường như tất cả những lời nói của bà Khả ban nãy nói với chồng đều được tổ tiên dòng họ Tôn Đình chứng giám. Ông Khả đến lúc này thì đã hoàn toàn tin và nghe theo lời của vợ mình, đi ra khu mộ của dòng họ để kiểm tra. Đúng như những gì mà vợ ông mơ thấy, ngôi mộ tổ kia đã có dấu hiệu đục phá, thế nhưng đừng che giấu khéo léo. Nếu không quan sát kỹ thì chẳng bao giờ có thể phát hiện ra được. Cách không xa làng Vân Hồ là làng Mãn Đại, trong căn nhà ngói ba gian hai trái bình thường, nhưng rất sạch sẽ. Bên ấm trà mạn nước đầu vàng óng như là hổ phách, mùi trà thơm bốc lên cùng với mùi khói nhang trầm, khiến con người ta trở nên thanh tịnh hơn bao giờ hết. Cả bốn năm người phụ nữ nhìn nhau dò xét muốn đi vào, nhưng vì sợ tính khí của vị thầy giống với thầy Động làng Vân Hồ, cho nên ai nấy bước chân đều trùng hẳn xuống. Bà Khả, vợ của ông Khả, trên tay cầm một cái giỏ, bên trong đang đựng con vật màu đen. Chẳng biết lý do gì mà bị người ta khâu hết miệng lại, bốn chân và đuôi cũng bị buộc bằng những sợi chỉ ngũ sắc. Lúc này một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt quắc thước, đang nhìn chăm chăm vào vật gì đó, tựa như là một chiếc gương bắt quái soi xét. Sau đó thì lại giở một cuốn sách có ghi những chữ bằng Hán tự ra. Sau đó thì bấm độn từng đốt rồi gật gù. Ông lão này có một gương mặt hiền từ nhân hậu, thỉnh thoảng vuốt bộ râu ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Đây chính là thầy Thống Lục, một pháp sư cực kỳ có danh vọng của làng này. Mặc dù làng Vân Hồ cùng làng Mãn Đại tuy tiếng là giáp danh, thế nhưng lại bị cách trở bởi một con sông lớn. Thời đó đi lại rất khó khăn, cho nên việc thông tin giữa hai làng gần như đều tách biệt. Mà dân làng hai làng này cũng thường không mấy thân thiện, có gì đó cố kỵ nhau thì phải. Chợt nghe thấy từ bên ngoài có tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy mấy người đang tiến vào cửa của nhà mình, liền ngẩng đầu lên nhìn. Thế nhưng hình ảnh khiến cho thầy Thống Lục giật mình là cái giỏ mà bà Khả đang cầm trên tay, bên trong đựng con mèo đen khá lớn bị người ta hành hạ. Lúc này con vật đáng thương kia muốn kêu lên, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Cả mắt xanh lục mở to, đồng tử co lại hết cỡ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hoàn toàn bất lực nằm bệt xuống. Muốn giãy giụa thoát ra thế nhưng không thể. Từ đâu cô có thư này? Dạ bẩm thầy, chúng con là người làng Vân Hồ, nay sang bên sông nhờ thầy xem giùm. Bà Khả nhìn một lượt, nhìn thấy Thống Lục thoáng chút giật mình thầm nghĩ. mèo đen mà khâu mồm, bốn chân cùng với đuôi buộc chỉ ngũ sắc. Có lẽ nào là hắn ta? Đoàn bà Khả cùng mấy chị em liền được thầy Thống Lục mời vào trong nhà. Sau đó bà Khả kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mà dòng họ Tôn Đình đang gặp phải. Con mèo mà bà mang theo chính là được bà tìm thấy khi mà dự đám ba ngày của một người cháu dâu. Lúc này cũng mang sang đây luôn để nhờ thầy Thống Lục xem xét. Giấc mơ mà bà kể với chồng cộng với những con vật kỳ lạ này, bà đã hoàn toàn tin tưởng rằng gia đình của nhà bà đang gặp họa lớn. Nghe bà Khả nói, thầy Thống Lục im lặng một hồi lâu. Ông đã biết kẻ kia là ai. Đây là trường hợp vô cùng khó khăn mà bao nhiêu năm hành pháp thầy Thống Lục chưa từng gặp phải. Nếu không cẩn thận sẽ mang họa rất lớn cho tất cả, đặc biệt là người trực tiếp giải quyết. Đối diện với thầy Thống Lục có khoảng vài người, gương mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng hoang mang. Bẩm thầy, thầy xem giúp cho gia đình con xem có phải là trùng tang không? Nhưng giờ ngày chết của những người thân trong dòng họ Tôn Đình còn đã ghi cả ra tờ giấy này, kính mong thầy xem xét. Chứ cứ tình hình thế này e là cả họ nhà con sẽ chết sạch mất. Trăm vạn lần độ ơn thầy. Nói xong câu ấy thì bà Mai cùng bà Ngân và bà Hương đều hướng về phía ông lão râu tóc bạc phơ, lộ rõ vẻ thành khẩn cầu xin. Bà Mai là vợ của ông Khả cùng với hai người em dâu hôm nay sang làng Mãn Đại để gặp thầy Thống Lục. Ông cũng là người có tiếng, nghe mọi người đồn là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Bà cùng hai người em dâu rủ nhau sang nhờ thầy Thống Lục coi cho, phần vì tâm lý đàn bà, phần vì nghe dân làng đồn thổi nhà bà bị thần nanh mỏ đỏ, tức là thần trùng bắt. Bây giờ phải nhờ thầy cao tay bắt giữ thần trùng nhốt vào. Nó sẽ không khai ra những người thân trong gia đình thì mới mong được an ổn. Còn về phần của thầy Đồng, bà đã nghi ngờ, cho nên không dám nhờ lão ta nữa, mà hôm nay âm thầm cùng với mấy người trong dòng họ vượt thuyền qua đây. Thầy Thống Lục nhìn ngắm thật kỹ cái gương trong lòng bàn tay, sau đó thì nhìn sang tờ giấy có ghi đầy đủ sinh thần bát tự của những người mất trong dòng họ Tôn Đình. Phải đến 7-8 người. Ngâm nghĩ một hồi lâu rồi nói, cái chuyện này lạ lắm. Ta không phải là không muốn giúp các chị. Cái việc này nói ra e là các chị không tin. Bởi vì ta không nhìn thấy có thần trùng tang hay cái gì tương tự cả. Mà ai nói nhà chị bị trùng tang? Thầy Thống Lục liếc mắt, ánh nhìn sắc lẹm hướng về ba người phụ nữ vốn đã rất lo lắng, làm cho cả ba người giật nảy mình rồi hỏi. Dạ, là thầy Động làng Vân Hồ. Cậu chính thầy Động là người làm lễ khâm liệm cho người trong nhà con. Thầy Động? Ông ta có phải là có một vết bớt màu đen trên gương mặt và một cái nốt ruồi đóng ở giữa nhân trung, tầm hơn 50 tuổi, dáng người ngũ đoàn có phải không? Bà Khả gật đầu xác nhận. Bà Mai vừa nói vừa dò xét, không hiểu ý của thầy Thống Lục này là gì. Thế nhưng khi vừa nhắc đến tên thầy Đậm, ông Thống Lục đã khẽ cau mày. Quả nhiên là lão. Có phải nhà chị đã mất rất nhiều tiền cho thầy Đậm? Nghe đến đây thì bà Mai quay đầu nhìn hai người em dâu, sau đó thì gật đầu. Dòng họ Tôn Đình xưa nay ở cái làng Vân Hồ là dòng họ lớn, nhiều tiền lắm của nhất. Với họ số tiền bỏ ra chi cho thầy Pháp không đáng là bao, nhưng mà với người bình thường thì cũng là kha khá. Chuyện của nhà cô tôi định không can dự vào đâu. Thế nhưng mà có lão Đồng kia động tay động chân, tôi sẽ giúp. Là sao à? Thầy sẽ giải được thần trùng tang cho gia đình con. Con ngàn lần cảm tạ thầy. Nếu như việc này chấm dứt ở đây, chúng con xin hậu tạ. Việc hậu tạ để sau đi. Ta bình sinh là ghét nhất mấy cái trò bịp bợm lừa đảo, nhố nhăng giả thần giả quỷ, đe dọa người khác, chiếm đoạt tài sản của người ta. Cái việc này các chị cứ yên tâm, ta nói được là làm được. Có điều gia tiên của nhà chị sao mà tôi soi thấy có nhiều điều khó hiểu vậy? Khó hiểu là thế nào hả thầy? Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Việc âm này chúng con chỉ là những người trần mắt thì chẳng hiểu nổi. Liệu trong gia đình chúng con có ai bị chết nữa không ạ? Một người trong số mấy chị em nhà bà Khả lên tiếng hỏi. Có điều khi bà ta vừa cất câu hỏi này lên thì mấy người đi cùng liền nhìn bà ta bằng một ánh mắt tức giận, ý nói là gở mồm. Việc sinh tử là việc hệ trọng, tại sao lại ăn nói hàm hồ được như vậy? Thế nhưng thể thống lục thì không coi đó là việc hàm hồ, nhìn chằm chằm vào người này rồi bảo: tôi dám chắc nhà chị mới có tang phải không? Trên đầu của chị vẫn còn một cái tang nữa chưa quăng hết được đâu. Có điều là không biết có liên quan gì đến việc cả dòng họ nhà chị bị hãm hại hay không mà thôi. Hãm hại? Ai hãm hại hả thầy? Còn ai vào đây? Để tôi nói cho các người về quá khứ của thầy Đậm. Ông ta cũng cùng học pháp với tôi. Việc này đã xảy ra rất lâu rồi. Ngày xưa sư phụ tôi thu nhận cả tôi và lão làm học trò. Nhưng mà sau này khi mỗi người lớn lên thì Đồng lại càng ngày tâm địa độc ác, gian xảo hay giở thủ đoạn. Theo những việc mà nói ra các người cũng không hiểu đâu. Giữa ta và lão còn có chút gọi là đồng môn. Sư phụ cũng từng nói cho cả biết về nhân thân của mình. Ngày trước người đã ở từng cứu giúp một cô gái thuộc dòng họ Lê Nghị. Chẳng may mà lỡ dở mang thai. Cô gái này bị cả gia tộc đuổi đi, nhưng may mắn đã gặp được sư phụ. Có điều khi mà sư phụ quy tiên thì chẳng còn cố kỵ điều gì. Đặc biệt là khi quay về làng Vân Hồ này, cả đã biết được thông tin nơi này qua hai dòng họ Tôn Đình và Lê Nghị có mối thù hận sâu sắc, muốn lợi dụng điều đó để trục lợi và trả thù. Ta đã nhiều lần ngăn cản nhưng không được. Vì thế giữa ta và lão đã tử mặt nhau, không còn tình đồng môn nữa. Thầy thống lục khẽ dừng lại, nhìn mọi người rồi ánh mắt giống như hồi tưởng về quãng ngày xưa. Bất chợt thầy thống lục đằng hắng một tiếng rồi bảo tiếp: thù oán của hai dòng họ như thế nào ta không rõ. Có điều là lão Động này đã sử dụng một thứ gọi là tam sát cửu sát huyền môn trận. Đây là môn pháp vô cùng ác độc mà sư phụ ngày xưa đã từng dặn dò cấm sử dụng, bởi vì nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội. Nếu như dòng họ nhà ai bị dính vào cái thứ này, ta khẳng định chỉ 3 tháng ít nhất là sẽ chết 9 người. Điều cổ quái nữa là sẽ khiến cho người ta dễ lầm tưởng thần trùng nào đó đã gây nên hiện tượng trùng tang. Nói đến đây thì thầy thống lục vút chòm râu dài tích ngực, uống một ngụm trà rồi tiếp: mấy hôm trước bên gia tộc Lê Nghị cũng tới cầu xin ta cứu giúp. Tình cảnh bên đó cũng chẳng khác gì với gia tộc Tôn Đình của các người là bao. Nghe đến đây những người có mặt ai nấy đều run sợ, bởi họ đều nghĩ rằng chuyện quá là vô lý hoang đường. Thế nhưng liên tiếp hai gia tộc lớn trong làng đều có người chết thì ắt hẳn là phải có nguyên do. Chẳng có lý do gì mà lại có chuyện lạ như vậy. Thêm vào đó nó lại liên quan trực tiếp đến tính mạng những người thân yêu của mình. Nhưng cũng có một số người không mấy tin tưởng thì liền vặn hỏi: thế tại sao thì thống lục không có cảnh báo sớm? Nhưng mà lời vừa dứt thì người này cũng cảm thấy mình lỡ lời liền im bặt. Thầy thống lục phất tay dường như không quan tâm lắm đến người này rồi bảo: có phải các ngươi đều thấy có một con cóc bị khâu miệng lại chui trong gầm giường phải không? Những người kia đều gật đầu xác nhận. Đó chính là cái lợi hại của thuật tam sát cửu sát huyền môn. Con cóc này sẽ làm cho linh hồn của những người chết phải ngậm miệng, không thể khai khẩu hoặc sang tai cho người còn sống, trừ khi con cóc đó bị người nhà phát hiện xử lý phải không? Đúng vậy. Theo lẽ thông thường thì trong lúc tang ra bối rối dồn dập như vậy thì mấy ai còn đủ tỉnh táo để mà xem xét lại vấn đề đâu. Tam sát kiều sát trần huyền môn này, người ta có thù hận lớn lắm mới có thể xuống tay. Nhìn con vật kia ta đã nhận ra rồi. Thầy thống lục chỉ tay vào con mèo đen đáng thương đang bị nhốt trong cái giỏ mà hôm nay bà Khả mang tới. Bốn chân con mèo đều bị buộc bằng những sợi chỉ ngũ sắc. Cằm ria mép của nó cũng đã bị cắt. Miệng cũng bị khâu lại bằng những sợi chỉ, khiến cho nó không ăn uống được gì mà chỉ biết hướng cặp mắt để hoảng loạn đau đớn. Cái gọi là tam sát cửu sát huyền môn, theo lời của thầy thống lục nói, sẽ dùng ba con vật như cóc tía, mèo đen và dư huấn luyện, sau đó dùng chỉ ngũ sắc không miệng lại. Trong miệng của chúng đều bị cho ngậm dược vật như là thuốc lào, sau đó thì cóc lén thả vào bên trong gầm giường, mèo đen thì đem chôn ở cạnh mà. Cho đến khi thời cơ thích hợp thì tùy ý mà hành động. Mục đích của những sự việc này là vừa lừa đảo dọa người sống lấy tiền, vừa là không cho người chết có thể mở miệng để mách bảo con cháu. Quả đúng là vô cùng âm hiểm. Nghe thầy Thống Lục nói vậy, ai nấy đều lo lắng không nguôi. Thầy Thống Lục là người cao tay ấn nổi tiếng như vậy, mà không thể nhìn ra được cái gì thì phải biết làm sao. Còn lại thầy, thầy hãy giúp đỡ cho đại gia đình chúng con. Bây giờ người chết đã đến 8 người. Chẳng có lý do nào mà khiến cho cả một dòng họ chỉ trong vòng 1 năm mà chết liềng xiềng như vậy. Thầy không giúp chúng con thì gia đình chúng con biết phải làm sao. Bà Khả nói như vậy, hai người em dâu cũng bật khóc nức nở. Bà Ngân là vợ của ông Dĩ, bà Hương là vợ của ông An. Cả ba nhà đều có người chết cho nên vô cùng lo lắng. Riêng nhà bà Khả thì có tới 3 thế hệ là bố chồng, con trai và cháu nội chết cách nhau chưa đầy 1 tháng. Người ta đồn thổi gia đình của nhà bà dính trùng tang liên táng, tức là những người trong nội tộc sẽ liên tiếp gặp đại tang trong thời gian rất ngắn. Tôi làm cái nghề này cũng đã được lâu, nói công tâm một điều là cũng chưa từng gặp trường hợp nào nó rắc rối như gia đình của các chị. Nó kỳ lạ và khó hiểu thật, vì tiếng là cùng sư môn với lão Động. Thế nhưng mà tôi không học cây pháp tam sát cửu sát gì gì đó, bởi nó tổn hại đến âm đức lắm. Trước là hại người, sau thì là hại mình. Thế thầy Thống Đục thở dài một tiếng, nhìn những gương mặt, những tiếng người đang ngồi ở đây, ai cũng lộ ra một nét hoảng hốt lo lắng đến bần thần, làm cho ông cảm thấy lão Động kia vô cùng tà ác và khó hiểu. Nếu như xét cho cùng thì những người này đều là dòng họ tôn đình, tuổi tác vai vế cũng đều tương đương với lão. Chính lão Đồng cũng có một phần huyết mạch của dòng họ này. Trần có người lên tiếng hỏi thầy Thống Lục. Bẩm thầy, nói như vậy chẳng hóa ra nhà con không phải là trùng thang, mà là có người ngầm ám hại chúng con. Thầy Thống Lục khẽ gật đầu rồi bảo, nói để cho các chị dễ hiểu, trùng thang nói đúng ra nó chỉ là ngày mất của những người thân trong gia đình và giờ trùng, tháng trùng mà thôi. Dân gian vẫn quen gọi là thần trùng tăng hay gì đó. Thế nhưng mà với những người đã qua tu tập như tôi thì nó hoàn toàn không giống như lời đồn thổi. Nhiều khi quan điểm sai lầm gây đến những hậu quả sai lầm. Đoàn thể Thống Đục nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục bảo, tôi ví dụ như thế này, khi thấy những người thân của mình lần lượt bị chết đi một cách khó hiểu, người ta vẫn truyền tay nhau cách hóa giải thần trùng theo cách khá vô lý, mà không hề đi tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. Cũng tương tự như một đứa trẻ bị ốm sốt, không tìm ra nguyên nhân gây nên cơn sốt mà tìm cách hạ sốt, làm sao đứa trẻ có thể hoàn toàn khỏi được, có phải không? Nghe thầy Thống Đục nói vậy, mấy người kia cũng gật đầu vâng dạ, nhưng vẫn còn mờ mịt chưa hiểu rõ ý lắm, cho nên chờ đợi thầy tiếp. Cha mẹ trên đời này hoặc là người thân của các người, ai mà chẳng thương các con. Khi họ còn sống thì ai chẳng hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng các người. Ta nghĩ không có chuyện bị thần trùng nào đó tra khảo rồi đánh đập, bắt cha mẹ các người phải mang về, mang con cháu đi theo hầu hạ đâu. Nay các người vì tin dăm ba cái câu chuyện hoang đường ấy, lại nghe theo lời của mấy tay thể pháp ăn nói liên thiên, bắt nhốt vong linh của cha mẹ mình để họ không làm hại con cháu. Chả hóa ra là các người đã phạm vào cái tội bất hiếu. Ta nói có đúng không nào? Tất cả những người có mặt ở đây ai nấy đều sững sờ, bởi câu nói của thầy Thống Đục này hoàn toàn chính xác. Vẫn có câu trần sao âm vậy, cha mẹ yêu thương con cái mình còn chẳng đủ, há lẽ nào lại chỉ chỗ cho thần trùng huyễn hoặc nào đó bắt đi linh hồn hay sao? Thầy Thống Đục khẽ thở dài, sau đó xoay xoay cái gương bát quái, ngẩng đầu nhìn về xa rồi gằn lên từng tiếng. Nhà các chị có nhiều người chết, ta dám khẳng định là bị kẻ nào đó giật tệ ám hại. Mục đích sâu xa gì thì ta không rõ, tin hay không thì tùy. Chẳng có thần trùng hay cái trùng gì ở đây cả. Tất cả những cái chết kia chỉ là những cái chết bình thường mà thôi. Phúc phận của mỗi người ông trời chỉ cho được có đến đó là tận. Cũng không nên nghe theo lời thầy nọ thầy kia, cúng bái làm lễ lạt linh đình để rồi tốn kém. Đó chỉ là dọa người nhằm mục đích trục lợi kiếm lời mà thôi. Trời cao có mắt cả, chẳng riêng gì dòng họ tôn đình nhà các chị, đến ngay cả dòng họ Lê Nghị kia cũng đang gặp nạn. Quả nhiên đó là thâm độc. Đoàn thể Thống Lục thầm nghĩ, đậm ơi là đậm, ta đã thay sư phụ giáo huấn tên phản đồ này mới được. Dù có chết ta cũng không thể để cho ngươi làm loạn thế. Đã bao nhiêu người vô tội bị ngươi làm hại, thù của ngươi với họ ta không quan tâm. Cái mà ta quan tâm là tại sao ngươi lại làm họ. Ngày xưa sư phụ nuôi dưỡng ngươi nên người, dạy dỗ và mong muốn ngươi trở thành một người thiện lương. Thế nhưng mà tại sao? Bất ngờ thể thống lục đứng dậy nghiến chặt răng nói với mọi người. Ta cùng với lão đồng vốn là cùng sư môn. Này lão đã làm ra những cái chuyện thương thiên bại lý như vậy thì không thể chấp nhận. Sư phụ ta đã từng nói ta là huynh trưởng. Hễ khi nào thấy sát tam sát cửu huyền môn ai đó dùng để hại người, bằng cách nào đó cũng phải tìm cách ngăn lại. Ta không thể làm trái với di huấn của sư phụ, lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù giữa ta và lão không có thâm thù đại hận gì, nhưng mà bày ra được sát tam sát cửu thì không dễ gì hóa giải được ngay lập tức. Lão ta điên thật rồi. Thể thống lùng khẽ rên rỉ, cương mặt cũng không giấu được vẻ lo lắng, nhưng mà trong lời nói chứa đựng đầy vẻ quyết tâm. Thực ra thì việc thể thống lùng suốt mấy chục năm qua vẫn âm thầm tìm kiếm kẻ phản bội sư môn, lừa thầy phản bạn và muốn trả thù cho người sư phụ mà mình hết sức tôn trọng, đã bị hại chết một cách tức tưởi, cứng bởi vì cuốn kinh văn của chứa đựng huyền môn cao thầm đó. Nhớ lại quãng thời gian 20 năm trước, khi thống lục và thầy đồng vẫn còn là hai gã thanh niên theo học đạo cùng sư phụ. Nhưng đến một ngày sư phụ của cả hai người chết bất đắc kỳ tử, cộng với cuốn sách huyền môn bị mất tích, mà ngay lúc đó thì đồng cũng bỏ đi đâu không biết. Nỗi canh cánh trong lòng về việc sư phụ bị chết không rõ lý do, cộng với việc gã đệ tử mất tích, làm cho thống lục ngày đêm điên cuồng tìm kiếm. Mọi chuyện tưởng chừng đã trôi vào quên lãng vì thời gian quá dài, hận thù trong lòng tưởng chừng vơi bớt. Thống lục đã về làng Mãn Đại sinh sống, nhưng mà ông trời cũng thật khéo an bài. Thầy đồng cũng về làng bên cạnh, có điều là bị ngăn cách bởi con sông Nhậm rất dữ. Cứ như vậy cho đến gần đây, khi dòng họ Lê Nghị cùng dòng họ Tôn Đình có hàng loạt người chết, thể thống lục đã sớm nghi ngờ. Thế nhưng đã dám khẳng định những suy nghĩ của mình đã đúng, và thầy đồng chính là động năm xưa. Vừa nhìn thấy con mèo đen bị khâu ở miệng, đó chính là pháp môn mà sư phụ đã từng dặn dò là cấm tu luyện vì nó rất ác độc. Lần này thể thống lục mang theo quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ, kiểu gì cũng phải làm cho rõ vụ này. Nếu không dù chết cũng phải thay trường hành đạo, diệt trừ tên phản đồ và làm sạch môn hộ. Ngay trong ngày hôm sau, thể thống lục chuẩn bị đồ nghề sang làng Vân Hồ. Con sông Nhậm dường như cũng nổi lên sóng lớn, muốn ngăn cản bước chân của ông bước vào con đường sinh tử. Bầu trời trên đầu mây đen vần vũ nổi lên, gió từ đâu thổi tới khiến cho mặt sông hôm nay cuồn cuộn sóng, dường như báo hiệu một trận chiến của hai thể pháp, một bên chính một bên tà. Dị tượng rất lớn làm cho lòng người hoang mang. Vài người thuộc dòng họ Tôn Đình đến đón thể thống lục, thấy như vậy thì liền bảo: bẩm thầy, sao hôm nay lạ vậy chứ, sóng to gió lớn kinh khủng vậy. Con đò nhỏ giống như một chiếc lá trôi trên dòng nước dữ tợn, cứ chồng chành chênh vênh lắc lư một cách đầy nguy hiểm, tưởng chừng như không thể chịu đựng được qua mấy lần rung lắc. Thể thống lục không đáp lời mà chăm chú nhìn vào mặt sông. Ông nhìn thấy những con sóng đang đập vào con đò có những cái bóng đen nhô lên hạ xuống, bám vào mạn thuyền liền quát người lái đò: hãy bình tĩnh, bám thật chặt vào mái chèo, phía dưới có những vong linh, lão ta muốn ngăn cản ta không sang được bờ bên kia. Dăm ba cái hồn ma vất vưởng này mà sư đệ dùng để ngăn cản ta sao? Nhầm rồi. Dứt lời, thể thống lục liền rút trong người ra một cái bọc, bên trong có hai cái hộp đựng mấy loại bột đỏ và vàng. Mà kể cũng lạ, gió bên ngoài to như vậy nhưng khi bay ngang qua người của thể thống lục thì hoàn toàn yên ả một cách lạ thường. Hai hộp có đựng loại bột đó tưởng chừng sẽ bay đi mất, thế nhưng lúc này lại chẳng hề mất đi một chút nào. Thể thống lục lập tức cắn vào đầu ngón tay vô danh của mình, một dòng máu đỏ chảy ra thấm vào hai loại bột, tạo thành một loại mực có màu cam. Rồi thể thống lục cầm một mảnh giấy cùng với đại cây bút chấm vào mực đó, viết vào thân cây thuyền một chữ duy nhất là chữ định, bằng một nét văn tự cổ. Quả nhiên gió từ bốn phương tám hướng thổi tới lúc này, tuy là rất mạnh, thế nhưng khi chạm vào con thuyền nhỏ tự nhiên ôn hòa trở lại. Nhưng kình phong bên ngoài vẫn cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành một cơn lốc xoáy cực mạnh bao quanh con thuyền, tựa như là muốn nhấn chìm tất cả xuống dòng sông. Thầy Thống Lục mặt không hề biến sắc, hai bàn tay nhanh thoăn thoắt tiếp tục dùng mấy mẩu giấy nhỏ, sau đó thì viết mấy ký tự khó hiểu. Xong việc thì dùng hỏa dập đốt chúng thành tro, rồi rắc xung quanh mạn thuyền. Quả nhiên là việc làm này của thầy lập tức có hiệu quả. Con thuyền đang chao đảo thì bỗng nhiên hiền hòa trở lại. Những cơn dòng lốc mang theo uy áp đáng sợ ban nãy bây giờ hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết. Hai gã phu thuyền sợ đến đái cả da quần, dường như không thể tin nổi vào mắt của mình, một miệng méo sạch, gương mặt nhợt nhạt biến sắc. Sự tình ban nãy vừa xảy ra quá sức hung hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy rất có thể tất cả đều bị nhấn chìm. Cả hai bây giờ mới hoàn hồn nhìn nhau không ai bảo ai, lập tức lên hết bình sinh vung tay chèo, lái con đò nhỏ lao về bờ bên kia. Thỉnh thoảng mắt của hai người liếc trộm về phía thầy Thúc Lục, nhìn lão nhân này quả thật cực kỳ tiên phong đạo cốt, thần thái uy nghiêm trầm ổn. Bộ râu dài màu trắng phất phơ bay trong gió càng làm tăng thêm về tiên phong đạo cốt của ông. Ông đã nhận ra kẻ mà mình vừa đối phó là ai. Những gì mình vừa đối phó chắc chắn là người mà ông bao năm qua tìm kiếm. Ở một nơi không xa con sông Nhậm, trong ngôi nhà nhỏ cuối làng gần bãi Tha Ma, quanh năm âm u bí ẩn, có một lão nhân gương mặt nanh ác hung dữ, nhìn chằm chằm vào một vật tựa như quả cầu bằng pha lê, miệng búng ra một ngụm máu tươi. Có vẻ như lão đã thụ thương khá nặng. Hai mắt của thầy Động trợn trừng muốn lồi cả ra ngoài, vắn lên từng tia máu, có cảm giác như sắp nổ tung. Từ trong khối cầu pha lê đang bay lơ lửng có một nhân ảnh râu tóc bạc phơ, thần thái ngút trời, đang ngửa mặt vuốt râu bình tĩnh đứng trên mạn thuyền nan bé xíu. Đó chính là thầy Thống Lục. Không, không thể nào là huynh ấy. Không, đúng là trái đất tròn. Ta không thể ngờ được rằng cuối cùng mọi việc lại đến nước này. Là do ta tham lam, muốn học được tất cả những gì sư phụ chỉ dạy, muốn được bộc thiên hạ. Có điều là cái giá phải trả quá đắt. Mối thù truyền kiếp giữa hai dòng họ Tôn Đình và Lê Nghị với ta cũng chẳng là cái thá gì cả. Mục đích của ta là muốn rút hồn luyện phách họ ra cơ. Mà pháp môn trong cuốn Kỳ Thư Huyền Thuật kia cũng nói rõ ràng phải là linh hồn của những người cùng huyết thống mới có thể luyện thành. Ta hao tâm tổn trí suốt mấy chục năm nhưng vẫn không thể thành công. Chỉ cần đúng hai linh hồn nữa. Tiếc là hai tên học trò của ta chúng chưa biết chúng đã mang dòng máu của gia tộc Tôn Đình và Đình Nghị. Hai Đổ Nhi, ta xin lỗi. Tam Sát Kiều Sắt Huyền Môn, ta hận. Sư phụ có xin lỗi, sư huynh ta đã sai. Ta cũng không dám đối diện huynh nữa. Hẹn gặp nhau ở dưới suối vàng, ta thất bại rồi. Nói rồi thầy Động dường như không còn muốn sống nữa, tay chộp lấy khối cầu pha lê đập mạnh và giữ chán. Máu phun ra xối xả, rồi từ từ gục xuống hương án. Tiếng động vang lên loang xoảng. Hai tên đệ tử đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động, kể cả những lời mà thầy Động vừa nói ban nãy cũng rõ ràng, lập tức chạy đến nhưng không dám lại gần, bởi vì linh tính đã cho hai đứa biết chuyện chẳng lành, cứ đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Một tên ngô nghê lúc này hỏi: Sư phụ, thầy có sao không? Sao tự nhiên lại hộc máu như được tiết canh vậy hả? Thầy nôn à? Thằng ngu, bà nãy người nghe lão nói chúng ta là người thuộc hai gia tộc Tôn Đình Lê Nghị không? Lão định dùng chúng ta vào việc xấu, may mà có người tới cứu. Những lời của sư phụ nói tao đã nghe cả. Thật sự người này vô cùng nham hiểm. May là ta và người sớm đã có phòng bị. Có điều bây giờ sư phụ đấu pháp với người ta thua cuộc cho nên bị nội thương. Tiết canh gì mà tiết canh? Đây là máu đấy. Không biết sư phụ có làm sao không? Mày thử giờ vòng mũi của thầy xem còn thở không? Tên còn lại mắng: Tao tưởng nay sư phụ quá chén. Sáng ra quán cháu lòng gọi những chục bát, mình thầy ăn gần hết còn gì. Mày thử sờ xem, tao sợ lắm. Sao vợ thầy lại tưởng mình làm gì ông thầy? Ông ấy tỉnh lại mắng cho thì bỏ mẹ. Mà mày nhìn tình hình này, khéo thầy chết rồi cũng nên. Vừa nói các thanh niên cũng không thèm nhìn đến vị sư phụ đáng kính mà chúng theo học cái gọi là đạo thuật suốt mấy năm qua. mang tiếng là học đạo thuật, thế nhưng thầy Động chẳng hề dạy chúng gì cả, mà chỉ sai đi làm những việc mà chúng coi là vớ vẩn. Thậm chí sư phụ chẳng hề coi chúng là đệ tử, mà chỉ coi giống như hai tên cửu vạn, kẻ ăn người ở làm việc không công cho lão mà thôi. Chính điều này đã tạo nên một sự ức chế và bất phục lão của hai tên đệ tử. Chúng âm thầm làm phản hệt như cái cách mà ngày xưa lão Động đã ra tay với sư phụ của mình. Âu cũng chính là quả báo mà gã phải gánh lấy. Hay là cả tao và mày? Vừa nói gã vừa nhìn về cái tủ phía sau lưng của thầy Động hất hàm ra hiệu. Tên còn lại hiểu ý lập tức gật đầu. Cả hai liền từ từ tiến lại. Nhưng không phải là đỡ thầy Pháp Động, mà là hướng về cái tủ. Bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu mà lão đã vơ vét được trong nhiều năm qua. Mở tủ xoay kỹ một lượt, chợt thấy một cái hộp làm bằng gỗ quý có màu đen bóng. Mở ra có một cuốn sách làm bằng da dê. Bên trong có những trang giấy nhàu nát ố vàng, bên trên đều viết bằng chữ phản. Xoay ngang xoay dọc một lúc, gã không đọc được gì, tỉnh nhét lại vào hộp. Các học trò biết đây chính là cuốn sách sư phụ của mình hay bỏ ra đọc, nhưng mà chỉ bỏ ra khi nào cả hai tên đi ngủ mà thôi. Không ít lần gã còn thấy sư phụ của mình bắt màu đen rồi làm theo những gì mà cuốn sách hướng dẫn. Nghĩ đó là cuốn sách chẳng có gì tốt đẹp, gã liền quẳng ra một góc, định bụng sẽ đem đốt. Trong mắt của chúng lúc này chỉ có tiền vàng châu báu là thứ mới có giá trị. Có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Khi có tiền rồi thì cần mẹ gì phải học làm thầy pháp. Cả hai tên nhanh chóng vơ sạch đi số tiền rồi đi nhanh ra ngoài. Thầy Động lúc này cũng chưa chết hẳn. Thế hai tên học trò đang vơ vét tài sản của mình thì gần lên từng tiếng. Mau trả lại mọi thứ vào chỗ cũ. Chúng mày định làm phản, phản cả vi sư. Vi sư? Ông đã dạy chúng tôi được buổi nào? Số tiền vàng này chúng tôi coi như tiền công bao năm qua làm trông mà thôi. Thôi thầy an nghỉ, đó cũng là cái quả báo mà thầy đã gây ra cho người trong dòng họ chúng tôi. Tôi nghe thấy cả rồi. Cả hai tên cười như điên dại, không hề biết thầy Động đang ngấm ngầm ám toán bảo. Được, ta sai, nhưng xin các ngươi lần cuối hãy đọc cho ta bức di thư trong cuốn sách ban nãy, trang số 13. Đây cũng là món quà ta tặng cho các ngươi trước khi sang bên kia thế giới, coi như là ân huệ các ngươi dành cho sư phụ này. Trang này là di ngôn của sư phụ đã dạy ta, ta muốn nghe lần cuối. Nghe thấy vậy, một tên liền lấy cuốn sách mở ra tìm trang số 13. Thế nhưng trang sách này tựa như dính chặt vào trang sau, chấm nước bọt mòn cả tay không gỡ ra được. Chưa biết làm thế nào, tên còn lại cũng dở sách ra tìm, cùng chấm nước tay vào nước bọt mà muốn lật ra. Cả hai tên đều không biết được rằng ánh mắt của lão Động lóe lên tia ác độc. Sau đó thều thào nhằm hiểm. Thôi được rồi, hai thằng chúng mày không cần tìm đâu. Về trang sách đó tao định để cho vị sư huynh của tao. Nó được tẩm chất độc cực mạnh, chỉ cần nó thấm vào đầu lưỡi là các ngươi có trời cứu. Tao không muốn giết chúng mày, chỉ vì chúng mày quá kham lam cho nên nhận quả báo mà thôi. Hai tên đệ tử của lão đúng lúc này đầu vắng mắt hoa, ngã vật xuống miệng sùi cả bọt mép. Không thể ngờ được rằng cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Trước khi chết còn mang theo được hai tên học trò đi cùng hầu hạ. Khi thầy Thống Lục đến nơi, việc đầu tiên ông tìm đến nhà lão Động sư đệ của mình, muốn xác nhận lại mặc dù đã biết chắc chắn. Có điều khi tới nơi một cảnh tượng kinh hoàng, bà cái chết nằm sóng xoài trên nền nhà. Xung quanh còn có mấy con mèo đen lớn và cốc nhái bên cạnh. Tất cả những con vật đều bị khâu miệng lại, tựa như chúng đều có linh tính. Thầy Thống Lục thở dài nhìn cuốn sách làm bằng da, chính là cuốn sách mà lão Đồng đã ăn cắp của sư phụ năm xưa. Chính vì cuốn sách này đã gây nên bao nhiêu chuyện. Thầy Thống Lục liền châm lửa đốt, chỉ một lát sau cuốn sách đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đám tang của ba người nhà lão Đồng xong xuôi, thầy Thống Lục bắt đầu giải quyết chuyện hai dòng họ Tôn Đình và Lê Nghị. Quả đúng như những gì mà thầy Thống Lục đã dự đoán, mộ tổ của cả hai dòng họ bị đóng đinh vào hộp sọ. Bên trong chiếc quách còn chứa nhiều vật dụng như cốc tía bị khâu miệng, nhằm chấn điểm tựa như tra tấn. Thủ đoạn này vô cùng độc ác. Thầy Tống Lục liền làm lễ giải hạn và cúng bái vong linh của những người này suốt mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng thì cũng được hóa giải. Chẳng biết có phải vì chuyện này hay không, cũng khiến cho hai gia tộc không còn mối thù. Trai gái hai dòng họ được phép lấy nhau như bình thường. Âu thì cũng là, trong cây rủi lại có cây may. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.